người tôi thích, thật lạnh lùng, chương 4, câu chuyện ở phòng y tế, góc chuyện audio.com, ngon hết sảy con bà bảy luôn, làm sao mà cậu biết làm thế? Dương Phong tán thưởng giơ giơ ngón tay cái, lại còn không quên hỏi bí quyết. Ngày xưa tôi cũng có làm qua, đúng thật đã lâu rồi nó chưa làm lại món này, thật không ngờ tay nghề không hề sụt giảm. Mà cậu không biết làm thì cũng đừng ngồi đó khóc chứ, ít nhất cũng hãy kêu tôi. Hôm nay sinh nhật cậu mà, vậy mà, tôi chẳng có quà cáp gì cả, mẹ đã tặng nó đôi giày mới rồi, còn hắn thì vẫn ngồi im ở đây đây. Chỉ là sinh nhật thôi mà, sao phải làm quá lên thế? Nó chau mày hỏi, là sinh nhật nó chứ có phải hắn đâu, là cứ làm mọi thứ rối lên. Chỉ là sao, sinh nhật của cậu mà, đối với mình rất quan trọng đấy. Hắn chu chu môi nói, vì sao chứ, tôi thấy chẳng có lý do gì cậu phải quan trọng hóa vấn đề lên. Vì tôi thích cậu chứ sao, nó chớp mắt nhìn hắn một hồi lâu, không những không xấu hổ mà hắn còn thản nhiên như vừa nói một lời hết sức bình thường vậy. Có người nào như vậy không chứ, cậu từ quê lên nên có vẻ không hiểu từ đó lắm nhỉ. Đó không phải là kiểu quan hệ bạn bè bình thường đâu. Nó cố gắng giải thích cho hắn hiểu, mình biết chứ, ý mình cũng đâu phải mối quan hệ đó, má ơi hắn còn nói toẹt ra như vậy nữa. Nhật Hạ câm nín lặng lẽ ăn tiếp, nó nghĩ lại, đã gặp nhau nhiều đâu với đã tiếp xúc gì nhiều đâu chứ, vậy mà hắn nói cứ như đó là chuyện hiển nhiên ấy. Không biết trong đầu cái tên tóc ngố này đang nghĩ gì nữa. Qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ thì trường học đã bắt đầu khai giảng. Lần đầu tiên Dương Phong nhìn nó mặc đồng phục trường, sao mà đẹp lạ thường thế kia. Trong khi hắn thì vẫn xì, tai nhí nhảnh đội mũ ngược với mang giày Nike màu xanh neon mà hắn thích nhất, à còn nữa, còn đeo cái cặp chéo nữa. Coi kìa con nhà ai mà đẹp trai dữ thế, cô cứ khen làm lỗ mũi cháu sắp nổ ra luôn đây này. Hắn sờ sờ lỗ mũi, còn tranh thủ liếc qua nó một chút nữa. Mẹ con đi học đây, nó ăn sáng xong thì đứng dậy đi học. Á khoan, Dương Phong nhảy rực lên ngăn nó lại rồi mở tủ lạnh rót cho nó một ly sữa lạnh. Cậu uống đi, hôm qua mình mua đấy, nghe nói ngày đầu tiên đến trường mà uống sữa là thông minh lắm đấy. Nhật Hạ gật đầu cầm lấy ly sữa tu một hơi, nhìn nó uống ngon lành mà lòng hắn mát lạ, mà sữa ở đây rẻ nhỉ, nguyên bịch to thế này có 10k, cảm ơn, nó lau miệng rồi đi, sữa ở đâu ra mà rẻ thế chứ. Hắn ăn may hả, vậy cô cháu đi học đây. Ừm, hai đứa đi học vui vẻ nhé. Mẹ nó cười tít mắt nhìn hắn lon ton mang giày chạy theo nó. Ở đâu ra thằng nhóc dễ thương thế này chứ, bà ước hắn là con trai thật của mình tốt biết mấy. Con đường đến trường thật là đẹp nha. Cây cối hai bên đường đung đưa theo gió, không những vậy tim hắn cũng đang đung đưa theo nhịp. Vì sao ư, vì nữ thần của hắn đang thong thả đến trường với cái ba lô đáng yêu đây này. Ngày xưa ở nhà trọ, hắn bắt buộc phải đi xe buýt vì nhà quá xa, bây giờ được đi bộ cùng nó cũng thật là vui. Không biết mấy đứa bạn ở trường của hắn thế nào nhỉ? Có nhớ hắn không? Không biết bạn của nó là người thế nào nhỉ? Có lanh chanh giống hắn không? Mà họ đều là những người thành phố hiện đại, làm sao có thể giống một tên từ quê mới lên như hắn được chứ? Phong, đám bạn ngay lập tức tia được hắn chạy tới bá vai, đứng đầu là Tiến Dũng, tụi kia thấy bên cạnh hắn còn một nhân vật nổi bật thì khoái chí. Em nào đây, bạn mày hả? Tiến Dũng nhếch môi đi tới nhìn nó chằm chằm. Ờ, bạn tao, góc chuyện audio.com. Hắn gãi đầu cười trừ nhìn nó xấu hổ, còn Nhật Hạ vẫn đôi mắt ngàn năm không đổi đó nhìn Tiến Dũng như trêu ngươi hắn ta. Tiến Dũng đường đường là học sinh hư siêu nổi ở trường với vẻ ngoài hoành cờ. Mờ, nờ tráng, lại đặc biệt quậy phá, đánh lộn siêu ngầu luôn đi với đám bạn giang hồ của hắn ta. Nó thắc mắc làm sao cái người khù khù khờ khờ như hắn lại chơi với tụi này chứ. Mặc dù nó không biết bọn họ là ai nhưng nhìn kiểu cách ăn mặc với cái đầu tóc cũng đoán được. Ờ, Tiến Dũng tròn mắt nhìn nó lướt qua hắn ta rồi đi một hơi lên lớp. Cả bọn ngu ngơ nhìn theo rồi nhìn hắn. Có chuyện gì thế? Hắn lắp bắp, con bé đó, dám bơ tao hả? Hửm, Tiến Dũng hừ lạnh, tiết học đầu tiên vừa bắt đầu được vài phút thì Nhật Hạ cảm thấy cồn cào khó chịu vô cùng ở bụng. Mỹ Dung ở bên cạnh thấy nó tím tái mặt mày thì huých tay thều thào. Có chuyện gì thế? Không, chỉ là, Nhật Hạ mím chặt đôi môi khô rát của nó, lỗ tai ù đi đến nỗi không nghe thấy lời giáo viên đang nói nữa. Nó ôm bụng nằm gục xuống bàn, mồ hôi làm tóc nó hòa làm một trông thật quằn quại. Nhật Hạ phải đợi, lúc này không thể như con nhỏ yếu đuối xin ra ngoài được. Nó cứ phải dáng mạnh mẽ mà nằm gục ở đây cho đến khi hết tiết một. Này, cậu không sao chứ? Hả, Dung lắc lắc cánh tay của nó, nhỏ thấy nó có vẻ không được ổn lắm, cứ nằm im một cục đến đáng sợ thế này. Tôi, nó ngẩng đầu dậy, đi, trời ơi, dùng bịt miệng để tránh mình hét lo vì thấy nó bây giờ thật chẳng dám tưởng tượng nổi sao nó có thể chịu đựng được như vậy. Cậu đến phòng y tế mau lên đi, để chút mình nói với giáo viên cho. Nhỏ nâng người nó lên, dìu đi nhưng nó gạt phăng ra. Không, sao, tôi tự đi được, nó không muốn làm mọi chuyện phiền phức lên. Nhật Hạ lết lết người mình xuống phòng y tế mà hoa cả mắt, sao nó thấy cổ họng mình khô rát, mọi vật đều nhân ba lên, đến cả cầu thang nó đi cũng suýt té. À, đúng rồi, sáng nay nó đã uống cái ly sữa rẻ tiền của hắn. Có khi bị ngộ độc cũng nên, đúng là đồ hết đác có khác nhỉ. Vì ai mà bây giờ nó phải trong tình trạng thê lương như vậy chứ? Nhật Hạ banh mắt tìm lọ thuốc đau bụng rồi uống một ngụm, sau đó thì nằm liệt giường luôn. Trong cơn gió mùa thu của năm học mới từ cái cửa sổ nhỏ của phòng y tế thổi bay tấm rèm trắng chắn giữa hai chiếc giường. Mang theo mùi hương miên man của hoa sữa, Tiến Dũng cựa mình khó chịu ôm chặt cái mền, trong ánh mắt lờ đờ của hắn ta hiện lên cặp mắt đang nhắm nghiền của một nữ sinh cứng đầu. Hắn ta mở to mắt nhìn nó, đôi môi tím tái vì nỗi đau làm nó càng thêm nhợt nhạt nhưng vì uống thuốc nên đã đỡ hơn nhiều rồi, tuy vậy vẫn cần nằm thêm chút nữa. Còn Tiến Dũng, hắn ta là vì trốn học nên mới đến đây nằm ngủ, không ngờ lại còn có bạn đồng hành, mà không ai khác chính là cái người bơ hắn ta lúc sáng. Tiến Dũng thích thú kê đầu lên tay ngắm nhìn nó, không đẹp thật sự không đẹp chút nào, đã vậy còn kiêu ngạo nữa chứ. Đó không phải là loại con gái hắn ta thường hay gặp. Thỉnh thoảng cặp lông mày kia nhíu lại làm hắn giật mình có chút xót xa. Tuy có gió thổi nhưng trán nó vẫn có lấm tấm mồ hôi, không biết động lực nào làm hắn ta đưa tay lên lau mồ hôi cho nó. Rồi Tiến Dũng sững người một lúc lâu, người nó lạnh ngắt vậy, nhưng hắn ta vội rụt tay lại. Mình đang làm gì thế này? Tiến Dũng chán nản đứng dậy đi một mạch về lớp, ở đây cũng chán, ở đó cũng chán, thôi thì về lớp còn vui hơn. Gocchuyenaudio.com Dương Phong đứng cùng tụi bạn ở dưới sân, thấy hắn có vẻ đang ngóng chờ ai đó thì tụi kia tỏ vẻ thích thú. Nè, mày chờ ai thế con nhỏ lúc sáng hả? Thấy hắn cười ậm ừ thì Tiến Dũng thờ ơ nói. Lúc nãy có thấy cậu ta ở phòng y tế. Phòng y tế, hắn mở to mắt hỏi lại. Tụi bay về trước đi tao. Tao đi đây chút, hắn vội chạy như bay đến phòng y tế. Không hiểu sao mình là người thông báo nhưng Tiến Dũng lại thấy khó chịu thế này. Chuyện gì nữa, nó yếu ớt thều thào. Hức, cậu bị đau mà mình cũng không biết, hắn gục đầu lên giường khóc. Sao cậu lại phải biết chứ? Nó mệt nhoài cựa quậy đôi vai mỏi như vì nằm quá lâu. Bây giờ có chút ổn hơn rồi, chỉ là nó thấy bụng hơi rỗng rỗng. Người cậu lạnh ngắt luôn ấy. Hức, hắn vẫn không ngừng rơi nước mắt. Đó là nhiệt độ bình thường của cơ thể tôi mà. Thật là mệt mà, người nó lạnh như vậy, chẳng trách tính cách cũng lạnh lùng không kém. Nhưng mà, cậu bị sao thế? Ngộ độc thức ăn, ly sữa cậu cho tôi hồi sáng, là đồ hết hạn. Bởi vậy mới nói làm sữa có thể rẻ như vậy. Thật sao, hoa, hắn lại mít ướt khóc òa lên. Vì mình bị lừa nên cậu mới phải đau bụng thế này. Mình xin lỗi, hắn nước mắt giàn giụa liên tục cúi đầu xin lỗi nó. Dương Phong vẫn thấy mình thật ngu ngốc mà đòi làm người tốt quay sang lại hại nó. Lần trước sinh nhật cũng vậy, bây giờ cũng vậy, toàn làm những chuyện vô bổ. Mặt trời đã xuống dần đến khi ánh nắng đã sắp khuất thì nó mới đứng dậy xách cặp. Về thôi, để mình cầm, giúp cậu, hắn lý nhí xin giúp đỡ nó, Nhật Hạ không có lý do gì phải từ chối nên mới để cho hắn đi theo. Bây giờ trông hắn chẳng khác nào người hầu bị bắt nạt, mặt cứ buồn rười rượi còn nó thì vẫn hiên ngang tiến về phía trước. Nó còn ghé vào tiệm thuốc và quán cháo nữa, Dương Phong cứ đòi làm việc này nhưng nó không cho còn muốn hại nó đến nhường nào nữa chứ. Dù thế nào ngày mai nó cũng phải đi học, còn về phía hắn, Hà Dương Phong chẳng khác nào một thằng vô dụng suốt ngày chỉ biết gây ra rắc rối rồi khóc lóc đi tê. Cách chương.